Du côn và xã hội đen, cặp đôi bá đạo. Chương 54, chép 52, biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 52, biến thái Nhược Phong đập cửa, gọi lớn, có thể tên vệ sĩ kia quên mất nó vẫn còn ở trong này. Mở cửa, Ivo nhìn quanh đó, vẫn còn một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua cửa thông gió trên trần. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đơn được kê sát giá sách, vắt chân đong đưa, không mất bình tĩnh như Nhược Phong. Điều này khiến nó bực mình nhiều hơn ngạc nhiên, hắn có thể bình thản ngồi đó trong hoàn cảnh này ư, gọi người đi. Nhược Phong nhìn thấy bóng Ivo ngồi trên ghế, giọng nó có vẻ nổi giận. Ivo nghĩ mình không cần tốn nhiều công sức để đứng đập cửa ầm ầm như nó. Một cuộc điện thoại thôi là mọi chuyện được giải quyết rồi. Hắn tìm điện thoại trong túi áo khoác, nét mặt bắt đầu thay đổi, điện thoại. Hắn không đem theo, cũng đúng, chỉ là ra khỏi phòng và đi sang khu B, cớ gì hắn phải mang theo nó chứ. Ivo đứng bật dậy, tiến về phía cửa đang bị khóa, hỏi nó. Điện thoại đâu? Nhược Phong sờ sờ túi áo, đúng rồi, nó đã bị bên lấy mất sau khi chuyến hàng được đưa về kho của Bis, tránh việc nó liên lạc lại với em. Không có, chết tiệt, Ivo bực mình, hành động ngay sau đó của hắn khiến Nhược Phong bất ngờ. Ivo đập cửa ầm ầm, trạng thái lúc này của hắn còn bạo lực hơn nó khi nãy. Dù dùng hết sức để gọi, đập cửa nhưng không hề có tác dụng. Âm thanh đạt mốc 10 thì vang ra ngoài chỉ được có một phần. Hệ thống cách âm của En ở cấp độ đáng ngưỡng mộ mà. Ivo thở hắt ra một tiếng, không có tác dụng rồi, đành chờ người khóa cửa tới mở cửa vậy. Ivo ngồi phịch xuống sàn, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, bất lực và mất hình tượng. Nhược Phong đi về phía đối diện cách Ivo một khoảng tương đối xa. Tốt nhất không nên đối diện với hắn, mặc dù không thấy gì cả. Sau 10 phút im lặng. Làm gì ở đây, đồng thanh, sau câu hỏi đó, cả hai lại im lặng, Ivo trách mình, lẽ ra hắn không nên lên tiếng. Tìm hồ sơ, Ivo dò hỏi, Phong miễn cưỡng lên tiếng. Của ai, Bis và En, Ivo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nét mặt dần giãn ra, hắn biết nó đã tìm được gì và đang tìm cái gì. Tìm thấy những gì rồi, hồ sơ của Bis, đang tìm của En thì đóng cửa. Không tìm được đâu, nụ cười nhạt hiện trên môi hắn. Nhược Phong không nhận thấy cái nhìn xa xăm của hắn, căn phòng quá tối. Tôi sẽ tìm được nó. Nhược Phong chợt nghĩ ra ý chỉ của hắn. Trừ khi nó không ở đây. Chắc chắn rồi, Nhược Phong cầm chặt tập hồ sơ trên tay, không có nó thì kế hoạch của nó khó mà thực hiện được. Phong đứng dậy, tiến về phía Ivo, nó nghĩ rằng hắn ta biết điều gì đó. Nhược Phong dừng lại trước mặt Ivo, lên tiếng hỏi. Nó ở đâu? Không biết, trước câu trả lời đầy thờ ơ của hắn, Nhược Phong quay đi, nó sẽ tự tìm ra chúng mà không cần nhờ tới người khác. Định lên kế hoạch phục thù Bis, đối đầu với En sao? Nhược Phong gần như đứng hình, hắn ta mới nói đến mục đích thật sự của nó, làm sao hắn có thể? Hắn là người gì vậy? Nhược Phong quay về phía sau, thực sự nó muốn nhìn lại con người này, có vẻ như không đơn giản chỉ là evil. Một kẻ ít nói, lạnh lùng và vô cảm như mọi người thường thấy. Phong bất ngờ lùi lại vài bước khi nhận ra Ivo đã đứng sau mình từ lúc nào, đôi mắt lãnh đạm nhìn nó giây lát rồi vội quay đi. Bỏ ý định đó đi, không làm gì được En đâu. Đó là việc của tôi. Tất cả các ông trùm có tiếng đều dưới quyền En, cô không có cơ hội thực hiện mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Ivo nói nó đã từng nghĩ tới, En không phải một thế lực dễ dàng bị hạ gục, Bis là một lũ đáng gờm, một mình nó liệu có làm nên điều gì không? Biết là như vậy nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng quyết định không bỏ cuộc. Ivo tuốt lấy tập hồ sơ trên tay nó, giơ lên ngắm nghía. Cần thứ bỏ đi này sao? Trả đây, Ivo giơ tay cao hơn, Nhược Phong với theo, hắn cao hơn nó gần một cái đầu, việc trả thù Bis thì có liên quan gì tới Ivo, hắn làm vậy là có ý gì? Bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi, không làm gì được tụi nó đâu. Không liên quan đến anh. Nhược Phong càng cố gắng lấy lại tập hồ sơ của Bis thì Ivo càng dơ cao hơn. Ivo lùi một bước thì nó tiến hai bước, hắn không muốn nó có được tập hồ sơ vì một lý do nào đó, cuộc đua thấy trước kết quả thì tốt nhất đừng phí phạm sức lực mà tham gia. Nhược Phong nhìn Ivo cực kỳ bực bội, nó gắt lên. Chả đây, chẳng phải cô là nội gián của Bis sao? Phải rồi nó vô tình quên mất thân phận thật sự của mình lúc này, vậy có nghĩa là Ivo biết trò lừa gạt mà bên cố tình tạo ra. Phong để dòng suy nghĩ sượt qua trong đầu, không quan tâm hắn biết những điều gì, muốn nói sao là quyền của hắn, ai có thân người ấy lo. Nhược Phong vít tay hắn xuống, hắn còn phiền phức và khó ưa hơn cả Phong Hàn. Ivo bước lùi về phía sau, Phong tiến lại với vận tốc nhanh hơn. Cạch, âm thanh vừa rồi là, Ivo va chân phải giá để sách, là vì phòng cua tối nên không thể thấy đường. Hắn bám tay lấy bệ để sách để giữ thăng bằng, xém chút nữa là đo sàn rồi. Nhược Phong không biết tình trạng hiện tại của hắn, nó chỉ thấy tập hồ sơ trên tay Ivo đang ở rất vừa tầm tay, nó lao lại, giật lấy. Ivo tuột tay khỏi thành gỗ, Phong đang cố gắng lấy tập giấy, chợt thấy người mình chới với. Rất gần, rất nhanh và, bất ngờ, đo sàn sau mấy giây ngắn ngủn, không chỉ một là cả hai. Giữa không gian yên tĩnh, giữa bóng tối tĩnh mịch, tiếng gió bên ngoài lùa vào như ngừng lại, thời gian trong giây phút đó như ngừng trôi. Và cơ thể Ivo như bất động hoàn toàn, không suy nghĩ, không lý trí, đầu Nhược Phong trống rỗng, đầu nó mới đập vào người Ivo, một cơ thể săn chắc như sắt đá. Mất vài giây bất động, nó giật lại tập hồ sơ, ngước nhìn Ivo, dù chẳng thấy gì từ hắn cả. Nhược Phong cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Răng rắc, Phong ẩn mình đứng dậy, nguyên nhân của những việc này là do Ivo, nếu hắn không lấy tập tài liệu thì nó không bị rơi vào hoàn cảnh này. Bất ngờ Ivo vòng hai tay ra sau lưng giữ nó lại, nó bị áp sát người hắn, hắn ôm chặt cứng lấy Phong, không thể cử động được. Làm gì vậy? Hành động của Ivo làm nó vô cùng sửng sốt, hắn ta bị biến thái sao? Nhược Phong tròn mắt khi nghĩ tới điều đó. Ivo là một tên biến thái. Nó chưa dám chắc chắn điều mình mới suy nghĩ cho tới khi, hắn đảo ngược vị trí, nó bị quay một vòng, giờ thì người nằm phía dưới đất là Phong. Từ nãy tới giờ chỉ mấy vài ba giây sau khi tụi nó đo sàn thôi. Nhược Phong ngước nhìn Ivo, hắn đang làm trò gì vậy? Không lẽ là biến thái, Sở Khanh? Ivo nhìn nó có chút lãnh đạm, khóe môi khẽ nhếch lên, chân mày nheo lại. Hắn đang cười sao? Nó cảm nhận được từng hơi thở của hắn, ấm nóng, khoảng cách giữa tụi nó rất gần, nó thấy gương mặt đó, lạnh, phải, rất lạnh, càng lúc càng gần. Không thể cử động được, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nhược Phong nhắm nghiền mắt, mím chặt môi. Ivo hơi tròn mắt, chớp chớp, cảm giác hay ho xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ trước mắt nó trong giây phút đó tối sầm lại. Dầm, huỳnh, cả một núi tài liệu để trên kệ cùng giá gỗ đổ ụp xuống. Hai chữ biến thái vỡ vụn trong suy nghĩ của Phong. Nó mở mắt sau hỗn tạp âm thanh đó vang lên, hiện trường lúc này là giá để sách đã đổ, nó bình an vô sự. Còn Ivo, chưa rõ sống chết ra sao. Sức nặng của một kệ gỗ dài khiến người Ivo run lên, nó cảm nhận được từng cử chỉ nhỏ nhất của hắn. Sách và tài liệu rơi là tả xung quanh đó, có những quyển dày tới gần 1.000 trang, nặng trịch. Phong thấy Ivo bất động, không lẽ hắn bị chấn thương? Giọng nói ngập ngừng, run run phát ra, bàn tay cố víu chặt lấy chiếc áo khoác của hắn, giật giật, Phong chẳng biết mình phải làm gì nếu hắn ta gặp chuyện. Này, có sao không? Nhiều lắm, Ivo cựa người, sách trên lưng hắn rơi xuống rất nhiều, cái giá gỗ ọp ẹp nặng trịch khiến hắn không đứng dậy nổi. Hắn chống hai tên xuống sàn, nhấc người dậy, nó vẫn đang chăm chú nhìn từng động thái của hắn, bất động. Chợt nhớ lại điều gì, trong đêm tối, hắn nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lẽo. Đôi mắt đang dần chuyển màu, hằn lên những tia đỏ. Giận dữ, quả quyết, đáng sợ, khủng khiếp, Ivo gằn giọng lên tiếng. Cô mới nghĩ tôi là biến thái. Đúng không, Ivo, hắn ta đọc được, cả suy nghĩ của nó sao? Tên con trai trước mặt nó lúc này, liệu có phải người, không vậy, cách chương.